Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta học chuyên ngành phục chế cổ vật, một ngày bất ngờ xuyên thành cung nữ thấp kém nhất trong hậu cung. Một hôm, hoàng thượng và hoàng hậu nảy sinh tranh cãi. Hoàng đế tức giận với chiếc chén men đông thanh họa tiết lá sen bên cạnh rồi ném phịch xuống đất. Ta đang lau bàn bên cạnh, thói quen nghề nghiệp lập tức bộc phát, vô thức lao người ra cứu. Ta một tay ôm chặt chiếc chén, lăn vài vòng trên mặt đất để hãm đà, cuối cùng cũng giữ được văn vật. Vừa thở phào, ta ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt âm hiểm của hoàng đế. Một, hoàng hậu giáo dưỡng cung nữ quả thật không tệ. Hoàng thượng cúi nhìn ta đang lăn đến bên chân ngài, thanh âm lạnh lẽo như xương. Xem ra ở trong cung của hoàng hậu, chấm đến cái chén cũng không thể ném rồi. Ta lặng lẽ lăn ngược thêm mấy vòng, rồi bò dậy, cúi đầu nhận tội. Nô tỳ đáng tội, chỉ vì thấy bộ trà cụ này là thánh thượng ban cho nương nương, mà nương nương ngày thường vô cùng yêu quý. Hoàng hậu khẽ kéo tay áo hoàng thượng, dịu giọng nói, hoàng thượng trách phạt nàng làm gì, nàng cũng là có lòng tốt. Chuyện tuyển tú, nếu hoàng thượng không vui, thiếp thân không nhắc tới nữa là được. Thấy hoàng hậu hạ giọng, sắc diện hoàng thượng cũng dịu bớt. Ngài quay đầu, bắt gặp ta vẫn đang quỳ rạp tại chỗ, trong lòng còn ôm chặt chiếc chén hoa văn lá sen, liền bật cười tức giận. Chấm thấy là chính ngươi yêu thích cái chén ấy thì có. Hoàng thượng chỉ ra cửa cung, ra ngoài, đội chén đứng phạt 2 canh giờ. Nếu làm vỡ, chấm chỉ hỏi tội mình ngươi. Ta vội dập đầu lĩnh mệnh, ôm lấy chiếc chén, chân tay lúng túng chạy ra khỏi đại điện, ra đến ngoài cung Khôn Ninh. Ta tìm một khoảng đất bằng phẳng, đội chén LNDNS đầu, tựa tường đứng phạt. Ta là người hiện đại xuyên không đến nơi này. Ban đầu chỉ là một tiểu cung nữ 14 tuổi, thân phận hèn mọn, chuyên giặt rũ y phục. Khi còn ở hiện đại, ta là nghiên cứu sinh năm nhất chuyên ngành phục chế cổ vật. Ngành học này nghe có vẻ cao quý, nhưng thực chất tương lai mù mịt. Việc làm lại toàn là lao động nặng nhọc. Học suốt 5 năm, tâm thái của ta sớm đã đạt đến cảnh giới của kẻ tu thiền. Nay xuyên đến thành cung nữ thấp kém, ta vẫn ăn no ngủ kỹ như thường. Có quản sự giám thị thì ta hăng say vung chày giặt rũ, không ai để ý thì ta thảnh thơi lười biếng. Cuộc đời muốn nhai nát ta, rốt cuộc phát hiện ta mềm như bún tan trong miệng rồi. Ngày tháng vốn dĩ cứ thế trôi qua, không ngờ có kẻ giặt hỏng áo choàng của diện quý phi, lại đổ tội lên đầu ta. Chuyện này đến tai diện quý phi khi nàng đang nhuộm móng tay. Nghe xong, nàng ngắm nghía 10 ngón tay thon dài, thản nhiên nói, chỉ là một chiếc áo thôi mà, đánh C, H, E, T là được. Ta chưa kịp biện giải đã bị áp giải ra chịu hình. Kỳ thực, ta cũng chẳng quá hoảng sợ. Ta hiểu rõ, ở cái thời đại cổ xưa này, người như ta chẳng đáng một đồng. Sống được thì tốt, C, H, E, T đi cũng chẳng lạ gì. Ban đầu ta định ngẩng đầu chịu chết, nhưng bị đánh rồi mới biết, đau không thể tả, đánh đến mức ta gào lên thành giọng nữ cao lạc điệu. Tiếng gào quá mức thê lương, vang đến tận 3 con phố, khiến hoàng hậu nương nương cũng bị kinh động. Ngài điều tra rõ sự tình, ra mặt cứu ta, từ đó ta được chuyển đến cung Khôn Ninh làm cung nữ quét dọn. Lúc bị đánh, ta mê man suốt 3 ngày. Tỉnh dậy đúng lúc hoàng hậu nương nương đến thăm. Còn chưa tỉnh mộng, ta hé mắt nhìn nàng, liền thốt lên, ôi chao, mỹ nhân. Hoàng hậu che miệng cười khẽ, bổn cung nhớ ngươi. Trước kia chiếc quạt cổ của bổn cung bị rách, lại dính vết trà, chính là ngươi đã phục chế lại. Ta cố gắng xoay chuyển đầu óc còn mê mẩn sau cơn trọng bệnh, hồi lâu mới nhớ ra chuyện đó. Trong phòng giặt, đồ vật cũ kỹ không thể giặt nổi chất đống như núi. Ta vô tình thấy được một chiếc quạt xếp bằng giấy, chuôi quạt bằng ngà voi, mặt quạt khảm ốc chạm trổ tinh vi. Vật ấy, nếu ở hiện đại là loại cổ vật thượng phẩm, bệnh nghề nghiệp nổi lên. Ta hỏi xin quản sự rồi mang quạt về phòng hạ nhân. Tốn trọn một tháng trời để phục chế. Chiếc quạt sau khi hoàn tất vốn được ta cất kỹ, không ngờ một hôm lại biến mất chẳng rõ tung tích. Nghe ta kể lại, hoàng hậu khẽ gật đầu. Quả thật có người lén lút lấy đi chiếc quạt, đoạt công về mình. Kẻ đó cũng chính là người vu oan hãm hại ngươi lần này. Bổn cung đã xử trí theo pháp luật. Ta ngẩn ngơ gật đầu. Chẳng thể nghĩ ra là ai đã hại ta. Hoàng hậu dịu giọng nói. Chiếc quạt ấy đối với bổn cung mang ý nghĩa đặc biệt. Ngươi giúp bổn cung phục chế lại. Có muốn được ban thưởng gì chăng? Thưởng ư, nhất thời ta không nghĩ ra. Thực tâm ta chỉ muốn trở lại hiện đại. Về phòng ký túc xá, mở điều hòa ăn dưa hấu. Nhưng dám nói điều đó ra e là phạm thượng. Thấy ta ngơ ngẩn không đáp, hoàng hậu bật cười, lắc đầu. Nàng lại hỏi, ngươi tên gọi là gì? Có nguyện đến cung Khôn Ninh làm việc hay chăng? Ta vội vàng tỉnh táo, lập tức đáp, nô tỳ nguyện ý. Hoàng hậu lại cười, còn chưa nói tên mà đã vội nhận lời. Ta vội giơ tay làm dấu, xúc động đến mức quên luôn xưng hô, nô tỳ là Lâm Phục, phản cảnh nhập Thâm Lâm, phục chiếu Thanh Đài Thượng, chính là Lâm Phục ấy. Cách chương